Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200 Lục Thao. Chương 200 Lục Thao chi ểu nhị lang đi ra ngoài chạy bộ trở về. Vẻ mặt ngốc bị Thu Võ đưa tới hoa viên, các thiếu niên cùng nhau quay đầu nhìn về phía hắn cái này. Trên danh nghĩa đại phòng người thừa kế, Triệu Nhị Lang không giống trước kia. Một chút cũng không thèm để ý bọn họ ánh mắt, trực tiếp chạy đến tỷ tỷ bên người. A tỷ, Triệu Hàm Trương đem hắn kéo qua tới. Mau đi bái kiến bá phụ cùng thúc phụ. Nga, Triệu Nhị Lang đi cấp hai người hành lễ. Liền kêu một tiếng bá phụ cùng thúc phụ. Sau đó xoay người muốn đi. Từ từ, Triệu Trình gọi lại người. Hỏi, người biết ta là ai sao? Triệu Nhị Lang, thúc phụ, Triệu Trình. Cái nào thúc phụ? Triệu Nhị Lang liền quay đầu đi xem hắn tỉ tỉ. Triệu Hàm Trương cười nói. Đây là Trình thúc phụ. Trước kia cùng phụ thân cùng nhau đọc sách, Triệu Nhị Lang. Trình thúc phụ. Triệu Trình trong lòng có chút thất vọng, nhưng trên mặt không hiển lộ ra tới, mà là tiếp tục hỏi, hiện tại đọc cái gì thư? Triệu Nhị Lang thực thành thật, không đọc sách. Triệu Trình nhíu mày, vậy ngươi tổng cộng đọc mấy quyển thư? Triệu Nhị Lang liền cảm giác gặp được tiên sinh giống nhau. Hắn thấp thỏm nhìn về phía Triệu Hàm Trương, Triệu Hàm Trương hướng hắn khẽ gật đầu, cười xem hắn. Mỗi khi tỷ tỷ lộ ra loại vẻ mặt này khi, đó là làm hắn muốn nói cái gì liền nói cái gì. Vì thế Triệu Nhị Lang lá gan nổi lên tới, đúng lý hợp tình nói, ta một quyển sách cũng chưa đọc xong. Triệu Trình ôn thanh hỏi, vậy ngươi gần đây đang làm cái gì đâu? Ngươi mới 12 tuổi, tuổi còn nhỏ, tổng không thể sống uổng thời gian, ta không có sống uổng thời gian. Ta mỗi ngày đều rất bận. Triệu Nhị Lang bẻ ngón tay cho hắn đếm đếm. Ta mỗi ngày phải cho ngũ thúc công cùng A Nương thỉnh an. Muốn mang thủ hạ của ta nhóm tập võ cùng cưỡi ngựa bắn cung. Còn muốn nghe thư, bối thư, thời gian còn luôn là không đủ sử dụng đâu. Triệu Trình kinh ngạc. Đánh giá cẩn thận hắn. Lúc này mới phát hiện hắn tuy rằng mới 12 tuổi. Lại lớn lên cao cao đại đại, so với hắn tỷ tỷ còn lược cao một ít, một thân tay áo bó hổ phục, có vẻ vai rộng chiều dài cánh tay. Hắn đứng dậy đi đến hắn bên người, duỗi tay nhéo nhéo cánh tay hắn, hơi kinh ngạc, thư còn có thể dùng để nghe sao? Đương nhiên, Triệu Nhị Lang đúng lý hợp tình nói, người khác niệm thư, ta ở một bên nghe chính là nghe thư. Kia có thể bối đến xuống dưới sao? Triệu Nhị Lang do dự một chút sau nói, có thể đi, nghe thật nhiều biến liền bối xuống dưới, vậy ngươi bối cho ta nghe nghe. Triệu Nhị Lang nhìn thoáng qua tỷ tỷ, thấy nàng hơi hơi gật đầu, lúc này mới mặt đỏ lên, lắp bắp bắt đầu cõng lên tới. Văn Vương hỏi Thái Công rằng, thiên hạ nhốn nháo, một doanh một hư, một trị một loạn, nguyên cớ giả, sao vậy? Này quân hiền bất hiếu không đợi chăng? Này thiên thời biến hóa tự nhiên chăng? Đây là hắn lần đầu tiên ở như vậy nhiều người trước mặt bối thư. Thế nhưng còn bối ra tới, nhất thời kích động, mặt đều hồng thấu, vì thế càng thêm kích động, bối đến lớn hơn nữa thanh. Thái Công rằng, quân bất hiếu, tắc quốc nguy mà dân loạn. Quân hiền thánh, tắc quốc an mà dân trị, họa phúc ở quân, không ở thiên thời. Triệu Trình đôi mắt hơi lượng, Lục Thao, ai cho ngươi niệm? Triệu Nhị Lang liền quay đầu nhìn về phía Phó Đình Hàm. Ta tỷ phu dạy ta bối. Triệu Trình nhìn về phía Phó Đình Hàm. Thật là vừa lòng, gật đầu nói, giáo đến không tồi, bao nhiêu người đã dạy đứa nhỏ này đều bất lực trở về. Không nghĩ tới cuối cùng là ngươi dạy sẽ hắn. Phó Đình Hàm nhìn thoáng qua Triệu Hàm Trương sau nói. Là Hàm Trương chủ ý, nhưng sự tình là ngươi làm. Không phải ai đều có kiên nhẫn dạy hắn. Triệu Trình trước kia tuy chưa thấy qua vỡ lòng sau Triệu Nhị Lang, nhưng thường cùng Triệu Trường Dư thông tín. Ở Đại Bá Tin Trung, hắn biết Triệu Nhị Lang có bao nhiêu khó dạy dỗ, hắn không phải không nghe lời, mà là nghe lời cũng giáo sẽ không. Do nghịch ngợm gây sự không muốn học tập càng làm cho người vô lực, chính là như thế nào nỗ lực ngoan ngoãn học tập đều học không được. Cho nên ở biết Đại Bá muốn đem tước vị cấp Triệu Tế kế thừa khi, hắn mới không nói một lời, chỉ là càng thêm nản lòng thoái chí. Ngẫm lại xem Triệu Nhị Lang bước đi rồi nhiều ít cái vỡ lòng. Tiên sinh a, mà Phó Đình Hàm không chỉ có thể kiên trì xuống dưới, còn có thể làm hắn bối hạ như vậy một đoạn Lục Thao, có thể thấy được có bao nhiêu lợi hại. Triệu Trình vui mừng với Phó Đình Hàm. Triệu Minh nghe được lại là Triệu Nhị Lang bối xuống dưới nội dung. Hắn nhìn về phía Triệu Hàm Chương, này đoạn văn chương ngươi là cố ý làm hắn bối. Triệu Hàm Chương sửng sốt một chút sau phản ứng lại đây, lập tức nói, đương nhiên không phải, nàng nói, Lục Thao là binh thư. Nhị Lang vừa thấy thư liền đau đầu, đời này hiển nhiên là không thể đọc sách biết chữ, ta đây cũng chỉ có thể dạy hắn binh thư, tương lai nếu có thể ở võ thượng lập công, ta đây cùng A Nương liền an tâm rồi. Triệu Minh, nếu là đọc binh thư, đại có thể đọc Tôn Tẫn binh pháp, ta nhớ rõ nhà ngươi có một quyển viết tay bổn. Triệu Hàm Chương, kia vì sao Lục Thao liền không được đâu? Triệu Trình nghe được bọn họ tranh chấp, quay đầu hỏi Triệu Nhị Lang, người biết này đoạn lời nói là có ý tứ gì sao? Biết, Triệu Nhị Lang nói, Văn Vương hỏi Thái Công, thiên hạ hỗn loạn có phải hay không bởi vì thiên mệnh? Thái Công nói không phải, cho rằng thiên hạ hỗn loạn hoặc là cường thịnh là từ quân vương tài đức sáng suốt quyết định. Triệu Nhị Lang có chút thấp thỏm nhìn về phía Triệu Hàm Chương, lại lần nữa được đến tỷ tỷ gật đầu nhận đồng, tức khắc cao hứng lên, hắn thế nhưng đều có thể đối đáp, hắn thật là quá lợi hại. Triệu Trình cũng kinh ngạc, tuy rằng cái này Dịch Bạch quá mức giản lược, nhưng đích xác nói đúng trung tâm tư tưởng, nhìn ra được tới, đây là chính hắn lý giải. Triệu Trình gật đầu biểu đạt nhận đồng, khen, dịch đến không tồi. Triệu Minh, hắn yên lặng mà nhìn về phía Triệu Hàm Chương, Triệu Hàm Chương bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng hắn nói, bá phụ, ngài đừng nghĩ nhiều a, hắn bối văn chương cũng không ít, này chỉ là trong đó một đoạn mà thôi, ta thật không phải cố ý, binh, sự tình quan thiên hạ đại thế, Triệu Hàm Chương nói, bất luận là cùng bình thường chờ luận binh, vẫn là hỗn loạn thời điểm luận binh, đều không khỏi nhắc tới thiên hạ chi thế, trị binh giống như trị quốc, trị dân, này nội dung không khỏi liền đề cập đến một ít. Triệu Minh còn chưa nói chuyện, Triệu Trình đã không thèm để ý nói, nói liền nói, ai còn có thể đem bọn họ thế nào không được sao? Này thiên hạ hiện tại loạn thành như vậy, còn không phải là bởi vì quân chủ không hiền không rõ sao? Triệu Minh bất đắc dĩ nói, đương kim mới đăng cơ không lâu, cho nên tiên đế không hiền không rõ. Căn nguyên càng ở chỗ võ đế, liền tấn võ đế đều bị lôi ra tới. Triệu Minh còn có thể nói cái gì đâu? Hắn sợ nói thêm gì nữa thế cục liền phải khống chế không được, kỳ thật hiện tại cũng đã khống chế không được. Các thiếu niên sôi nổi nói, không tồi, nếu là võ đế lúc trước có thể khác chọn nối nghiệp người, Đại Tấn như thế nào đi đến hiện giờ nông nỗi, cũng không nhất định, ta xem bọn họ ai cũng không phục ai, khác lập tân đế chưa chắc là có thể bình thản thế cục. Ngươi xem hiện tại không cũng loạn sao? Nói đến mịt mờ, nhưng mọi người đều hiểu, bọn họ chỉ chính là Tư Mã gia, còn có người nhỏ giọng nói, ta xem là bởi vì nhà bọn họ đến vị bất chính, cho nên mới lớn mật. Triệu Minh sắc mặt một túc, lệ mắt trừng qua đi. Các thiếu niên sợ tới mức cúi đầu, hắn nhấp nhấp miệng nói, các ngươi nếu là nói Lục Thao ta không ngăn cản, nhưng nếu vọng nghị triều chính, không đợi nha môn đem các ngươi ta trước đánh gãy các ngươi chân, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.